Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nhé. Chúng ta cùng nghe quyển 5, chương 441 mang tên Kết cục xấu nhất. Trong khi người bán rong nói, sảnh ngoài quán trò đột nhiên sáng lên ánh đèn, rồi nghe thấy tiếng trường quầy nói: "Người bán rong, ta đã nói với người thế nào, không được quay giày mấy vị khách quan, sao mà người..." Lời còn chưa dứt, trường quầy đã thò đầu vào gian phòng tập thể đi một lượt. Thấy người bán rong tay cầm trường kiếm, đang bị tên to con khống chế, liền sợ hãi giật bắn mình, đánh rơi cả ngọn nến đang cầm xuống đất. "Người bán rong, người đến rồi đấy hả? Sao lại dám vô lễ với mấy vị lão gia này? Bọn họ đều là quý nhân, rút một sợi lông tơ công to hơn cây thầy người đấy." Trần quầy vừa lau mồ hôi lạnh, vừa lên tiếng van xin thay người bán rong: "Lão gia à, ngài đừng chấp hắn làm gì. Hắn quanh năm làm buôn bán nhỏ cũng chẳng dễ dàng gì, tính tình lại không tốt. Thế này là thấy ngài bao hết quán trọ, mình không còn chỗ ở nên mới nổi cơn ghen tức. Ngài nể mặt ta, trời sáng ta sẽ đi báo quan ngay, nhất định giúp ngài chút cơn giận này. Chứ xin ngài tuyệt đối đừng dùng tư hình. Quan nhỏ một khi có người chết, sau này còn ai dám đến ở trọ nữa." Trường quầy nói chuyện mà mắt cứ nhìn về phía tên cao to đen thui đang khống chế người bán rong. Có lẽ là lo sợ tên to con này nổi sát tâm xuống tay giết người. Quan nhỏ này của ông ta mà có án mạng, dính tới kiện tụng thì chính là ném tiền vào động không đáy. Chưa biết chừng chút của cải mà ngần ấy năm bản thân cần cù chịu khó, thức khuya dậy sớm kiếm ra được, đều đáp hết vào. Hơn được quán trò kỳ nhất con người chết, nói ra chắc chắn không dễ nghe. Ai biết được chỗ này của ngươi có phải hắc điếm hay không? Hại chết mạng người, mua chuộc quan phủ rồi lại tiếp tục mở cửa làm ăn buôn bán. Nhìn bộ dạng trưởng quầy hoang mang hoảng loạn, Quỷ Bất Quy cười khà khà nói: "Chuyện này không liên quan đến ngươi, hắn cũng không phải người bán rong mà ngươi quen biết." Ông già đi đến trước mặt người bán rong, đưa tay lên mặt hắn, bóc xuống một lớp da mặt nạ người, sau đó chỉ vào người bán rong đã bị lột mặt nạ, nói với trưởng quầy: "Ngươi có quen biết người này không?" Trưởng quầy quan trọ liền bị dọa sợ. Trước đó ở trong huyện thành nghe tiên sinh kể chuyện nói có tên Giang Dương Đại Đạo dùng bàn đá ra người, có điều người ta chỉ coi như là mấy chuyện thần thoại nghe cho vui vậy. Lúc này đây đã tận mắt nhìn thấy, hiển nhiên là kinh ngạc không thôi. Cái tên giả mạo người bán rong này rốt cuộc là muốn làm gì? Không biết. Trưởng quầy ngu ngơ đáp một câu, lại nói tiếp: "Nhân khẩu khắp làng trên xóm dưới nơi này ấy, ta không dám nói là có thể gọi tên được hết, nhưng mà chắc chắn đều đã gặp qua. Người này không phải người ở chỗ bọn ta, nhưng mà sao hắn bắt chước người bán rong giống thế nhỉ? Lời nói cử chỉ đều giống y như đúc ấy, giống lắm." Nói đến đây, trong lòng trưởng quầy đã hiểu được chuyện này mình không nên nhúng mũi vào, lập tức cười nịnh nọt nói với Quỷ Bất Quy: "Ta lỗ mãng quá rồi. Vẫn là câu nói đó, ngàn vạn lần đừng quậy ra mạng người trong quán nhỏ này. Ta xin tạ ơn các vị lão gia." Trường quầy vừa nói vừa khom lưng cúi đầu đi giật lùi ra khỏi phòng trọ. Chờ cho ông ta đi khỏi, Bạch Vô Cầu mới tiếp tục nói với người bán rong: "Nói ai sai người tới, khôn hồn nói ra thì ông đây cho người đi nhanh gọn. Còn có thể cầu xin với Diêm Quân, không làm khó người làm sao đây?" Bạch Vô Cầu đang nói thì thấy người bán rong đang bị mình khống chế đột nhiên đổ máu từ thất khiếu, tai mắt mũi miệng không ngừng có máu màu tím đen chảy ra. Hắn còn giật mấy cái rồi ngã xuống đứt hơi bỏ mình. "Trưởng quầy có vấn đề." Bạch Vô Cầu sững ra một giây rồi cũng nhìn ra vấn đề. Hắn hét lên một tiếng rồi vội vàng đuổi theo hướng trưởng quầy vừa rời đi. Quỷ Bất Quy như thể đã tính đến chuyện người bán rong sẽ có kết cục thế này, chỉ nhìn thoáng qua thi thể dưới đất mà khẽ lắc đầu, định lên tiếng ngăn cản Bạch Vô Cầu thì tên thô lỗ đã xông ra ngoài. Là sau lại nghe thấy tiếng lạ như chuồng vỡ của hắn ở ngoài đó: "Ông già, mời người ra hết ngoài đây mà xem này, cả nhà trưởng quầy đều chết cả rồi. Bây giờ Quy Bất Quy mới dẫn theo Diêm Quân và Nhóc Nhậm Tam đi theo giọng nói của Bách Vô Cầu ra ngoài. Thời hắn đã đi đến chỗ ở của trường quầy trong hậu viện. Lúc này cửa phòng đã mở toang. Quy Bất Quy đi vào nhìn thì thấy hai vợ chồng vị trưởng quầy kia nằm im trên giường đều đã tắt thở. Hai cô tử thi đã cứng lại, xem ra đã chết được một khoảng thời gian rồi. Là bị bóp chết cho nên mới không tỏa ra mùi máu tanh, bằng không thì thằng ngốc ngươi đã sớm phát hiện ra rồi. Quy Bất Quy kiểm tra thi thể một lượt lại nói tiếp: vợ này lúc chúng ta đi vào, người đón tiếp vẫn là vị trưởng quầy này, nhưng đến khi người bán rong xuất hiện thì trưởng quầy đã đổi thành người khác. Nhưng mà ông đây đã moi viên thuốc trong miệng thằng bán rong kia ra rồi mà, thì hắn chết như thế nào vậy? Bạch Vô Cầu vẫn không hiểu được chỗ này, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: ông già, không lẽ thằng bán rong kia mang theo trong người tận hai viên thuốc tự sát sao? Trên đời này còn có người một lòng muốn chết đến thế cơ hả? Là ngọn nến. Quy Bất Quy đang định trả lời thì Diêm Quân đứng bên cạnh đã tranh nói trước: người bán rong chỉ là một tiểu nhân vật, người phải hắn đến cũng biết là tỷ lệ thất bại rất cao, cho nên mới tìm người giả trang thành trường quầy đến diệt khẩu hắn. Trước khi người bán rong tên đây, hẳn là đã dùng một loại độc dược nào đó, chỉ là không bị chết ngay. Sau đó đến lúc trường quầy xuất hiện, ngọn nến trong tay ông ta hẳn là có bỏ thêm một loại thuốc dẫn. Người bán rong ngửi được mùi thuốc dẫn thì lập tức bị phát độc mà chết. Không hỏi được người, chúng ta đi hỏi hồn ma. Bạch Vô Cầu sau khi được Diêm Quân giải thích cho hiểu lại nói tiếp: mấy người đều quen làm việc này rồi, đặc biệt là Diêm Vương gia ngươi đây. Này không phải vừa lúc trúng ngay chuyên môn của ngươi đấy sao? Ngươi đi hỏi thử hồn phách của hắn, không phải là sẽ biết hết còn gì. Con trai ngốc à, chuyện ngươi có thể nghĩ đến thì kẻ sai người bán rong đến cũng đang nghĩ ra từ sớm rồi. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói: vừa rồi ông già ta đã kiểm tra một lượt, trên cơ thể người này đã bị hạ cấm chế. Sau khi chết thì một hồn hai phách của hắn sẽ tự động tan biến, cho nên hồn phách này hiện giờ không khác gì thiểu năng cả, có hỏi cái gì cũng không hỏi ra. Không phải nhân sâm bọn ta nói các ngươi chứ, việc này còn cần phải nghĩ nữa sao? Chính là cái con chế trên đầu Quảng Hiếu quá rõ ràng. Lúc này Nhóc Nhậm Tam đột nhiên lên tiếng nói. Thằng nhóc hơi dừng một chút rồi nói tiếp: còn không phải do Đồng Tích Chấn làm sao? Hắn muốn trừ khử Diêm Vương ra, sau đó úp bộ phần lên đầu lão bất tử, xui bảy đám tiểu quỷ dưới địa phủ đến kiếm chuyện với chúng ta. Con chấy trên đầu Quảng Hiếu. Quảng Hiếu là hòa thượng đầu trọc, trên đầu có con chấy là có thể thấy ngay. Ý Nhóc Nhậm Tam nói là chuyện đã quá rõ ràng, không cần phải nghĩ, chứ không phải có liên quan đến Quảng Hiếu. Nhân Sâm, chuyện này thì có lẽ ngươi nghĩ oan cho Đồng Thích Chấn rồi. Quy Bất Quy cười một chút tiếp tục nói: hiện giờ sự tồn tại của Diêm Quân mới là chuyện có lợi nhất đối với hắn. Nếu như nói theo ngươi thì ngược lại là hạ sách chỉ có thể giữ được mình. Nếu đến cái này mà cũng không nghĩ được chu đáo thì Đồng Thích Chấn không phải là Đồng Thích Chấn nữa. Nói đến đây, Quy Bất Quy nhìn sang Diêm Quân cười một chút rồi lại tiếp: nhưng mà bất kể chuyện này có phải do Đồng Thích Chấn làm hay không, chúng ta đều phải nâng cao cảnh giác hơn nữa. Con trai ngốc, ngươi đi chuẩn bị xe, chúng ta lên đường luôn, không phải đợi trời sáng nữa. Các người vẫn nên để ta lại chỗ này đi. Diêm Quân đồn điên nói một câu, hắn nhìn một người hai yêu trước mặt tiếp tục nói: ta đi theo các ngươi thì các ngươi sẽ phải gặp rắc rối vô cùng vô tận. Chuyện của bản thân ta, ta biết cần phải giải quyết như thế nào, để ta tự mình xử lý là được, không làm phiền các vị nữa. Muộn rồi. Quy Bất Quy nhìn Diêm Quân bật cười kha kha nói tiếp: chuyện này đã không phải do Diêm Quân ngươi định đoạt nữa. Nếu bây giờ ngươi xảy ra chuyện, địa phủ mới thật sự trở nên hỗn loạn. Nếu loạn đến mức độ nhất định, các thế lực khắp nơi đều sẽ đổ xô đi tranh giành vong hồn, chứ không đưa bọn chúng đi đầu thai chuyển thế. Kết cục đó cho dù là Đồng Tích Chấn cũng không muốn nhìn thấy. Hắn còn giữ ngươi đến tận bây giờ cũng chính là để tranh cho tình huống đó xảy ra. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ đích thân dìu Diêm Quân đi hướng ra bên ngoài quán trọ. Ông già vừa đi vừa nói tiếp: Diêm Quân, người thử tưởng tượng xem cảnh tượng lúc đó sẽ như thế nào nào. Chỉ có người chết không thấy người sống, mà như vậy thì cứ chờ nhân gian đồng quy vô tận với địa phủ đi. Lúc này Bạch Vô Cầu đã đánh xe ngựa từ chuồng ngựa phía sau ra đến nơi. Đại Diêm Quân ôm theo tâm trạng nặng nề cùng với Quỷ Bất Quỷ và Nhóc Nhậm Tam đều đã lên xe. Tên Thổ Lỗ mới cho xe tiếp tục lên đường, chạy về phía kinh thành, chạy về phía thành Kim Lăng. Đoạn đường tiếp theo, hai con yêu quái ríu rít bàn tán phòng đoán xem là ai muốn đưa Diêm Quân vào chỗ chết. Mặc dù Quỷ Bất Quỷ không tin Đồng Thích Trấn làm ra việc này, nhưng Nhóc Nhậm Tam thì vẫn kiên định với ý kiến của mình. Bạch Vô Cầu thì nói là một tên phán quan hoặc quỷ vương nào đó dưới địa phủ làm ra, nhận định là vì bọn chúng không tìm được thi hài của Quỷ Bất Quỷ và Diêm Quân trong sơn động bị sập, cho nên mới tiếp tục lên nhân gian đuổi giết. Hai con yêu quái cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, mà Quỷ Bất Quỷ và Diêm Quân thì lại trầm mặc không nói. Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam tranh luận mãi đến khi trời sắp sáng mới coi như thôi. Thằng nhóc nằm trong xe ngủ lăn lóc, tên Thổ Lỗ thì cứ ngáp ngắn ngáp dài. Mấy ngày nay hai đứa nó bị nhốt trong vùng giao giới âm dương, đêm qua vất vả lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi một chút, kết quả vừa mới chợp mắt thì lại bị dựng dậy. Cuối cùng vẫn là Quỷ Bất Quỷ thay Bạch Vô Cầu đánh xe, cho tên Thổ Lỗ vào khoang nằm nghỉ ngơi một chút. Trước khi trời sáng hẳn thì chạy đến tòa huyện thành mà vị trưởng quầy quán trọ đã nhắc đến đêm qua. Lúc này đã sắp đến giờ mở cổng thành. Trước cổng chen chúc, rất nhiều người dân chờ được vào trong. Xe ngựa dừng ở cổng thành không lâu thì có lính gác từ bên trong mở cổng cho dân chúng đứng đầy bên ngoài và xe ngựa của Quỷ Bất Quỷ vào trong. Mấy người và yêu cùng với Diêm Quân trên xe đi suốt đêm, vừa mệt vừa buồn ngủ. Quỷ Bất Quỷ liền tìm quán trọ lớn nhất trong thành, bỏ qua cả bữa sáng mà bao hết khu hậu viện, can dặn tiểu nhị đừng đến quấy rầy, sau đó đi vào phòng đóng cửa nghỉ ngơi. Lúc đi đường, Quỷ Bất Quỷ đã đưa ra quyết định. Diêm Quân vốn dĩ đã không thích hợp đi lại ban ngày, thế nên bọn họ dứt khoát đào lại trình tự sinh hoạt. Ban ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, tôi đến mới tiếp tục lên đường. Trường quầy giả và người bán rong giả đêm qua có vẻ như thuật pháp đều chẳng ra sao, chỉ cần bọn họ lên tinh thần cảnh giác thì ắt sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng. Trước khi nằm nghỉ, Quỷ Bất Quỷ đã hạ cấm chế vào các góc trong hậu viện. Chỉ cần có người dám đi vào thì ông già sẽ lập tức biết ngay. Miễn là không phải thiên quân vạn mã của địa phủ, đám quỷ vật còn lại thì ông già không thèm để vào mắt. Quỷ Bất Quỷ, Diêm Quân và hai con yêu quái cùng nghỉ ngơi trong một gian nhà trọ. Bạch Vô Cầu sớm đã quen với chuyện này, trực tiếp nằm lăn ra đất ngủ thẳng cẳng. Nhóc Nhậm Tam gối đầu lên bụng tên Thổ Lỗ, dùng một cánh tay của Bạch Vô Cầu làm gối ôm. Không lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ. Quỷ Bất Quỷ mần mê trận pháp xong thì quay về ngồi khoanh chân xếp bằng trên ghế, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thêm một người hai yêu nhường lại cái giường duy nhất trong phòng cho mình, Diêm Quân thấy có chút ngại ngùng. Hắn ngồi trên giường nói chuyện với Quỷ Bất Quỷ: Lão già, ta là quỷ vật không cần nghỉ ngơi, hai chúng ta đổi chỗ đi. Người lại đây nằm nghỉ, ta ra chỗ người ngồi một lúc. Quỷ Bất Quỷ vẫn nhắm mắt, cười một tiếng rồi nói với Diêm Quân: Không cần khách sáo, cây giường kia cũng không phải cố ý nhường cho ngươi, chỉ là thói quen của bọn ta suốt nhiều năm qua thôi. Bạch Vô Cầu và Nhân Sâm ngủ dưới đất, ông già ta tìm cây ghế ngồi đả tọa, giường thì để lại cho Ngô Miễn nằm. Nói ra thì Diêm Quân bệ hạ coi như mượn ké chút đãi ngộ của nam nhân tóc bạc kia đi. Diêm Quân nghe vậy thì chỉ biết cười khổ một tiếng, rồi lại nói: Vậy xem như ta hưởng ké Ngô Miễn vậy. Lão già, nói chuyện chút đi. Chuyện đêm qua không phải Đồng Thích Trấn làm, chẳng lẽ thật sự là do đám quỷ vật dưới địa phủ làm ra sao? Bảo chúng mua chuộc được tu sĩ. Người lại nghĩ sai rồi. Chưa đợi Diêm Quân nói xong, Quỷ Bất Quỷ vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần đã lên tiếng ngắt lời. Ông già tiếp tục nói: Có thể kê liễu được Diêm Quân ngươi, nói ra ngoài cũng là một chuyện rất oách đấy. Như vậy thì mắc mớ gì phải lén lút giấu giếm nào? Lúc ở vùng giao giới âm dương đã lộ mặt hết, đến giờ tự nhiên lại ngại ngùng xấu hổ là sao? Nói đến đây, Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, rốt cuộc cũng mở mắt ra, nhìn qua Diêm Quân một cái rồi nói tiếp. Chuyện này không phải Đồng Thích Chấn làm, cũng không liên quan gì đến đám phan quan quỷ vương dưới địa phủ. Diêm Quân, trước kia người đã đắc tội với những ai? Tám phần là chính bọn họ biết tin tìm tới đây. Ta là chủ nhân địa phủ, đắc tội người ta còn ít nữa sao? Diêm Quân lại lần nữa cười khổ một tiếng, tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lần này lão giả ngươi dốc lòng giúp ta như vậy, thật sự là vượt ngoài dự kiến của ta. Với tính cách của ngươi, lúc này hẳn là sẽ lánh mặt đi xem trò hay mới đúng chứ nhỉ? Quy Bất Quy cười kha kha, nhìn Diêm Quân nói. Ông già ta hiển nhiên cũng có lòng riêng. Ông già ta tuy được gọi là người trường sinh bất lão, nhưng mà trường sinh bất lão đâu phải không thể chết. Nếu không may một ngày nào đó bị lật thuyền trong mương, hồn phách xuống địa phủ, không phải vẫn còn cần Diêm Quân ngươi để ý lo liệu đấy sao? Ông già nói đến đây thì lại khép mắt, hơi dừng một chút rồi nói tiếp. Còn có một việc nhỏ, ông già ta vẫn đang giữ đâu đó chừng 800-1000 hồn phách vương sĩ, hy vọng sau khi Diêm Quân đoạt lại được ngôi vị, có thể giúp đỡ bọn họ đầu thai vào gia đình tốt. Phương sĩ, cả ngàn người. Đến đây thì Diêm Quân mới hiểu ra mục đích Quy Bất Quy liều mạng cứu giúp mình là vì cái gì. Nhưng hắn lại cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói với ông già. Nếu phương sĩ đó đều là đệ tử bên cạnh đại phương sư Từ Phúc Nhị, trước đó ta nghe nói hải nhãn đã xảy ra đại bùng nổ, đệ tử của Từ Phúc tử nạn gần hết, là ông ta muốn người tìm ta xin giúp cho đám phương sĩ đó được một kiếp sau giàu có sung túc phải không nhỉ? Nói đến đây, vẻ tươi cười trên mặt Diêm Quân nháy mắt tắt hẳn. Hắn nói tiếp. Từ Phúc phái ra một tên Đồng Thích Chấn làm như vậy với ta, vậy ta dựa vào cái gì mà phải đi lo liệu sống chết cho đám đệ tử của ông ta chứ? Ai nói là đệ tử của Từ Phúc hả? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, hiếp mắt tiếp tục nói. Bọn họ đều là những phương sĩ đã cùng ông già ta và Ngô Miễn trông coi hải nhãn. Nếu không có bọn họ xả thân cố thủ bảo vệ hải nhãn, sớm đã mở rộng ra, để lúc đó đám yêu linh quỷ linh mà người không quản thúc được tràn lên đất liền, cho dù Diêm Quân ngươi có trốn trong địa phủ cũng thoát được nanh vuốt của bọn chúng. Để tình những phương sĩ đó cũng coi như đã thay Diêm Quân người trông chừng hải nhãn, đừng có nhỏ nhen như thế mà. Bà Từ Phúc tự đến đây mà nói với ta. Diêm Quân hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Chỉ cần ông ta có thể nói rõ ràng chuyện của Đồng Thích Chấn, thì đừng nói là hồn phách của cả ngàn phương sĩ, kể cả chính ông ta muốn đầu thai chuyển thế, ta cũng sẽ an bài cho đại phương sư. Diêm Quân người thật là. Quy Bất Quy chỉ biết cười, đang định tiếp tục khuyên nhủ vì chủ nhân địa phủ này, hai mắt ông già đột nhiên trợn to, sau đó trên môi lại xuất hiện ý cười đầy cổ quái. Ông già phất tay ra hiệu cho Diêm Quân trật tự, sau đó lặng yên không một tiếng động đứng lên, bước chân không vang mà đi ra cửa. Đứng yên trước cửa một lát, Quy Bất Quy đột nhiên thò tay qua cánh cửa, giống như bắt được một thứ gì đó rồi lại rụt tay về, mang theo cả cánh cửa và một bóng người nữa ném mạnh xuống đất. Tiếng động lớn khiến cho hai con yêu quái đang ngủ say cũng phải giật bắn mình. Bạch Vô Cầu mơ mơ màng màng nhảy dựng lên, mặt mũi kèm nhèm gào lên với không khí. Có tin ông đấy đập chết người ngay bây giờ. Ai đây? Ông già, có phải ông đây còn đang ngủ mơ không vậy? Tự vào mình một cái, thấy đau tức thì tỉnh mộng rồi. Quy Bất Quy nói thế, vậy mà Bách Vô Cầu thật sự vung tay tát vào mặt mình. Hắn cũng thật là không thèm đương tay với chính mình. Theo một tiếng bốp giòn giã, mà mũi lập tức trào ra. Cháu trai, người với chính người có thù hằn lớn cỡ nào vậy? Thấy Bách Vô Cầu tự vào mặt mình, trong Nhậm Tam cũng thấy đau hổ mà đưa tay bưng kín hai cái má bầu bĩnh. Tên thổ lộ bây giờ cũng xác định là mình đã tỉnh táo lại, giơ tay quyền ngang một cái lau sạch mau mũi, rồi chỉ vào người đang nằm bẹp dưới đất hỏi. Ai đây? Cũng là thích khách đến hành thích Diêm Vương gia hả? Không thể là người đến gõ cửa thôi sao? Quê Bất Quy nhìn người nọ nằm im không nhúc nhích, miệng thì nói tiếp: ban ngày ban mặt mà ngươi dám ra tay, thật sự sốt ruột đến thế sao? Ồ, không còn hơi thở nữa, còn trai ngốc à? Ngươi là tên này lại xem nào. Trong lúc Quy Bất Quy nói thì Bách Vô Cầu đã bước tới, dùng môi chân hấp một cái lần người đang nằm sấp kia lại. Liền thấy người này cũng giống như người bán rong đêm qua, thời khiếu đổ máu mà chết rồi. Người chết cũng khoảng 30 tuổi, trong tay cầm một con dao găm khắc đầy phù văn. Lại là một con tép diêu. Để do tướng mạo của thích khách rồi, Quy Bất Quy cười khà khà, quay đầu lại nhìn thoáng qua Diêm Quân ở phía sau, tiếp tục nói: có phải là công đang nghi hoặc giống như ông già ta, ám sát một vị Diêm Quân như ngươi mà tìm mấy tên tép diêu này thì có thể làm được gì, đúng không? Diêm Quân cười lạnh một tiếng nói: thế này là thật sự cho rằng ta đã gần đất xa trời, tìm bờ mấy tên cắt ké cũng có thể kết liễu Diêm Quân ta đây sao? Hoặc là nói có người đang muốn thăm dò, cũng như Diêm Quân ngươi vừa nói, mấy tên cắt ké như vậy có rất nhiều. Quy Bất Quy nói một câu, cúi đầu nhìn thi thể đã chết hẳn dưới đất, tiếp tục nói: chết thì chết rồi, chỉ cần làm việc khéo léo một chút, không tra ra được kẻ đứng sau màn thì tội gì mà không xem thử chứ. Con quỷ xui xẻo này cũng đã mất một hồn hai phách, không tra ra được cái gì cả. Nghe Quy Bất Quy nói xong, Diêm Quân trầm ngâm trong giây lát, sau đó hít sâu một hơi, lại lần nữa nói với ông già: nếu người này đang muốn giết ta như vậy thì cho hắn tọa nguyện đi. Diêm Quân người có thể đem chính mình ra tế, ông già ta lại không dám tiếp. Quy Bất Quy cười khà khà, lắc đầu nói với Diêm Quân: cho dù dùng ngươi làm mồi nhử, kẻ đứng sau màn cũng vẫn sẽ phái lũ tép diêu đến mà thôi. Một tên không đủ thì hai tên. Diêm Quân ngươi hiện tại vẫn chưa bình phục lại như cũ, lúc này đứng ra làm mồi thì vẫn còn hơi miễn cưỡng đây. Diêm Quân vốn là muốn dùng bản thân làm mồi để dẫn dụ kẻ đứng ra sau, để dẫn dụ kẻ đứng sau ra. Đừng nghe Quy Bất Quy nói mấy câu thì liền từ bỏ ý tưởng đó. Hàn Công không nói thêm gì nữa, chỉ mong thương thế trên người sớm ngày bình phục, đợi đến ngày trở về địa phủ đoạt lại đại quyền, sẽ phái quỷ sai âm ti đào sâu ba thước đất tìm bằng được kẻ chủ mưu đứng đằng sau ra. Còn trai ngốc à, người chịu khó một chút, đem thi thể này ném lên núi hoang ngoài thành đi, không thể để cái thứ này quấy rầy chúng ta. Quy Bất Quy nói xong thì quay về chỗ của mình tiếp tục đả tọa. Ông già nhắm mắt lại rồi nói với không khí trước mặt: để ông già ta xem ngươi còn bao nhiêu tôm tép nữa, chúng ta nghỉ ngơi tiếp thôi, bởi tối ăn cơm xong rồi lại lên đường. Tuy bây giờ bên ngoài vẫn còn có kẻ rình rập ám sát Diêm Quân, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến việc nghỉ ngơi của hai con yêu quái vô tư. Sau khi dùng đồn pháp của loài yêu đem thi thể ra ngoài thành phi tăng, Bạch Vô Cầu trở về tiếp tục nằm lăn ra đất ngủ khò khò với nhóc nhân sâm. Cuối cùng hai đứa chúng nó ngủ đến đói quá mới tỉnh lại. Mở mắt ra thì thấy bên ngoài mặt trời đã ngả về tây. Quỷ Bất Quỷ Vân đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Diêm Quân thì nằm trên giường mà hai mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nếu không phải ông đây suýt thì đói chết, cũng quên mất hai người không cần phải ăn đấy. Bạch Vô Cầu bò từ dưới sàn dậy, nói với Quy Bất Quy đang mở mắt ra: ông già, để ông đây với Nhậm Lão Tam ra ngoài tìm quán rượu ăn uống một bữa, hay là chúng ta cùng nhau đi, ăn xong rồi lên đường luôn. Cùng nhau đi? Quy Bất Quy cười một tiếng tiếp tục nói: chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi dạo một chút, ăn uống xong xuôi rồi lên đường luôn. Diêm Quân, cho ông già ta chút mặt mũi, cùng đi ra ngoài hít thở không khí chút nhé. Diêm Quân ở trong gian phòng trọ này ngột ngạt suốt một ngày, trong lòng chỉ ước sao Quy Bất Quy nói ra một câu như thế, nhưng vì tự giữ thân phận nên hắn vẫn hơi nhíu nhíu đầu mày. Chờ mình bước xuống giường rồi nói: để mặt Quy Bất Quy ngươi, ta đây cùng các ngươi ra ngoài đi lại một chút, tiện thể nhìn xem có còn con tôm con tép không sợ chết nào nữa không. Bây giờ sắc trời đã dần tối lại, tổ hợp kỳ quái một người một quỷ, hai yêu quái thanh toán tiền trọ xong thì rời khỏi quán trọ. Bọn họ lên xe ngựa rồi Bách Vô Cầu đánh xe đi một vòng quanh huyện thành, cuối cùng lựa chọn quán rượu lớn nhất trong thành ghé lại. Theo tiểu nhị dẫn vào một gian phòng riêng, gọi bừa một bàn lớn những món ăn đặc sắc của địa phương. Sau đó hai con yêu quái bắt đầu lao vào đánh chén. Quỷ Bất Quy và Diêm Quân đều không cần ăn uống. Trong lúc Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam ăn uống thì hai bọn họ ngồi lại với nhau, bắt đầu bàn bạc xem sau khi trở về thành Kim Lăng thì nên sắp xếp cho Diêm Quân thế nào. Bởi nếu để tin tức chủ nhân địa phủ đang ở Kim Lăng dẫn đến mấy thế lực cõi âm kéo đến cướp đoạt, gây ảnh hưởng đến người dân vô tội trong thành thì sẽ vô cùng không ổn. 16 năm trước, bởi vì Ngô Miễn mà Yêu Vương dẫn theo yêu binh yêu tướng đến đại náo thành Kim Lăng, chuyện này đã trở thành một khối tâm bệnh trong lòng bọn họ, cho nên tuyệt đối không thể để nó xảy ra thêm lần nữa. Quỷ Bất Quy muốn là sau khi Diêm Quân đến thành Kim Lăng thì sẽ ở trong một biệt viện trên Kim Sơn. Biệt viện này mấy năm trước được Quỷ Bất Quy xây nên cho Quảng Đế, vốn là muốn để cho nữ Phương Si đến đó hưởng phúc. Có điều Quảng Đế tính tình cưng rắn, không chịu nhận không ân huệ của ông già. Từ khi biệt viện hoàn thành đến nay, nàng chưa từng ghé qua lấy một bận. Nhiều mấy năm qua, Quỷ Bất Quy vẫn luôn cho người đúng ngày để lau chùi dọn dẹp rất sạch sẽ. Cạnh đó không xa chính là động phủ của Quảng Đế. Bây giờ để cho Diêm Quân đến đó ở thì không còn gì thích hợp hơn. Lại nói tiếp, năm đó khi Diêm Quân vẫn còn là phán quan thì có quan hệ rất tốt với đại âm ty Thôi Ngọc. Nể tình vì Thôi Ngọc đã hóa thành hư vô kia, cho Diêm Quân mà thật sự xảy ra chuyện gì thì Quảng Đế cũng khó lòng mặc kệ. Hơn nữa đến lúc đó, nếu âm binh còn trung thành với Diêm Quân cũng có thể tập hợp lại đây. Xem thêm một lý do để thấy biệt viện này vô cùng thích hợp. Trong lúc Quỷ Bất Quy đang dùng rượu vẽ lại biệt viện và bản đồ thành Kim Lăng, chợt nghe thấy ngoài đường cái truyền đến tiếng ầm ĩ. Sau đó tiểu nhị quán rượu vén rèm đi vào, ngượng ngùng xấu hổ nói với bốn người bọn họ: bốn vị lão gia, thật là ngại quá, tiểu nhân đầu óc lu lẫn, quên mất gian phòng này đã để riêng cho một công tử nhà huyện Thái gia. Các vị thương xót tiểu nhân, liệu có thể giày gót ra bên ngoài dùng bữa được không ạ? Tiểu nhân trên có mẹ già, dưới còn con nhỏ, công cán ở đây là tiền ăn của cả nhà ta, các vị lão gia coi như thường lấy kẻ nghèo này. Không phải chỉ là nhường chỗ thôi sao? Xem người nước mắt nước mũi tèm lem kìa. Lúc này Bách Vô Cầu đã ăn được tương đối rồi, tên thổ lô ăn no thì lòng tốt trỗi dậy, nói với tiểu nhị: khỏi cần dọn ra ngoài, bọn ông ăn xong rồi đi kiếm ông già kia tính tiền đi. Tiểu nhị quán rượu vội vàng đi đến chỗ Quỷ Bất Quy, đang định lặp lại lần nữa mấy lời vừa nói với Bách Vô Cầu thì ông già đã lấy ra một mớ vàng vụn ném cho hắn rồi nói: tiền thừa coi như cho con nhà ngươi mua sữa uống, đi đánh xe ngựa của bọn ta lại đây, càng lão già muốn rời khỏi thành. Tiểu nhị không thể ngờ mấy vị khách này lại rộng rãi đến thế, thiếu chuột nữa đã quỳ xuống vái lại Quỷ Bất Quy. Hắn lập tức cảm tạ rối rít rồi đưa bốn vị lão già ra khỏi quán rượu. Đang lúc chờ đợi một tiểu nhị khác dắt xe ngựa lại đây, bỗng dưng nhìn thấy từ trên một cỗ xe ngựa khác vừa đậu lại có 3-4 người trẻ tuổi ăn mặc sang trọng bước xuống. Thanh niên đi đầu chừng 18-19 tuổi chỉ vào Quỷ Bất Quy nói: các người là người ở đâu đến, muốn đi đâu, có giấy thông hành không, là công sai hay là đến vì việc riêng? Vô duyên vô cớ bị chặn đường tra hỏi, máu nóng của Bách Vô Cầu lập tức xông lên. Tên thổ lô nghiêng đầu lừ mắt lên nhìn mấy gã thanh niên trước mặt nói: ông đây là người nhà nội ngươi, đến tìm con trai, chính là cha ngươi đây. Ông đây đến thăm con cháu thì cần giấy thông hành làm cái gì, luận từ chỗ cha ngươi thì là đi tìm người thân đây. Thanh niên này chính là công tử nhà huyện Thái gia mà tiểu nhị vừa nhắc đến. Tối nay hắn mời khách ở quán rượu, nghe nói phòng riêng tốt nhất đã bị mấy người từ bên ngoài đến dùng trước. Hắn lập tức nổi giận, mang cho ông chủ quán rượu một trận tối mặt mũi, rồi bắt ông ta đi nói với khách nhường lại phòng đó cho mình. Thấy tiểu nhị mới đi vào chưa được bao lâu, mấy người trong phòng riêng đã kéo nhau đi ra tính tiền muốn bỏ đi. Vị thiếu gia này cho rằng bọn họ sợ mình, lúc sau lại thấy ông già kia thế mà còn lấy vàng thanh toán, trong lòng lập tức muốn kiếm cớ sinh sự trấn của bọn họ 8 lượng 10 lượng vàng xài chơi. Không ngờ được chính là tên cao to đen thui này lại dám chửi lên đầu lên mặt mình như thế. Từ khi cha hắn đến đây nhậm chức huyện thái gia, vị thiếu gia nhà quan này đã khi nào phải chịu nhục như thế đâu. Hắn lập tức giận run người, chỉ vào đám người từ bên ngoài đến này mà quát lên với đám bạn lêu lỏng của mình: cả người đánh hắn cho ta, đánh chết mới thôi. Đám bạn lêu lỏng này ngày thường đều ăn trực uống trầu công tử nhà huyện thái gia, ngày thấy có mấy người từ nơi khác đến không biết sống chết mà nhục mà thiếu gia nhà huyện lệnh, ai nấy đều làm như là cha của mình bị kẻ ta khi dễ. Mấy thằng con hiếu thảo liền nhào đến chỗ Bách Vô Cầu, xem khi thế như thế muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn vậy. Bách Vô Cầu đối phó với đám công tử ăn chơi này nhàn nhã như đi dạo, gần như là chỉ bằng sức lực khe động mấy ngón tay, hắn đã đánh cho mấy gã thanh niên ngã lăn bò càng ra đất rên la thảm thiết. Ngay lúc tên thô lỗ cười đầy dữ dằn cất bước đi qua chỗ vị thiếu gia nhà quan kia, từ phía góc đường chợt có một đội quan binh đi tuần tra tiến đến. Từ xa nhìn thấy hơn 20 quan binh, thiếu gia nhà quan đang sợ đến nỗi mặt vàng như nghệ, lập tức lên tinh thần hét to về phía bọn họ: Triệu Bổ Đầu, ta bị người ta bắt nạt, đây đều là đám đạo tặc cướp của giết người, người tới bắt bọn họ lại, cha ta nhất định sẽ trọng thương. Đội quan binh trông thấy người bị bắt nạt bên đó đúng là thiếu gia của huyện lão gia, lập tức hăng hái dừng binh khí nhào về phía Quy Bất Quy bên này. Ngoài đường có mấy tên lưu manh vô lại ngày thường dựa vào đám nha dịch kiếm cơm, lâu này cùng thuận tay vừa lấy ghế gỗ dao phay các thứ lao vào muốn xử Bách Vô Cầu. Kêu được thiếu gia nhà quan, không khéo còn có thể lộ diện lấy lòng trước mặt huyện thái gia, về sau nếu có phạm tội bên đầu trường sẽ đến công lao cứu công tử ngày hôm nay, mà có thể việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Thế là trong lúc đã có 30-40 người kêu đến bao vây đám người Quy Bất Quy Bách Vô Cầu, sau đó Bổ Đầu đại nhân ra hiệu lệnh, ai nấy cầm vũ khí trong tay nhắm vào 4 người lạ kia mà đâm mà đánh. Tình hình ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Đúng lúc này từ trong quán rượu có 2 người cường tráng đi ra, 2 người đưa mắt nhìn nhau một chút rồi ra tay không nhào về phía 4 người lạ phía đối diện. Trong tay bọn họ tuy không có hung khí, nhưng trong chiếc nhẫn đeo trên ngón tay lại ẩn giấu châm độc. Loại châm độc này đâm vào người bình thường thì không bị ảnh hưởng gì, nhưng nếu là quỷ vật bị đâm phải thì sẽ lập tức tan thành mây khói. Nếu khi 2 người nọ lao ra đến ngoài đường, mới thấy cuộc ẩu đả bên đó đã kết thúc, nha dịch và đám du côn để bị đánh cho mau mẹ bè bét nằm bẹp dưới đất. Bọn họ ai nấy không phải gãy chân thì cũng quẻ tay, cả vị công tử nhà huyện thái gia đầu têu gây chuyện cũng bị đánh gãy 2 chân nằm bò dưới đất kêu gào thảm thiết. Chưa kiến cục diện xảy ra biến hóa, 2 người nọ còn đang do dự không biết con nên tiếp tục xông lên hay không, lại đột nhiên phát hiện mục tiêu của mình đã không thấy đâu nữa. Vị Diêm Quân từ đầu vẫn luôn ở bên cạnh Quy Bất Quy lúc này thế mà đã mất tâm bất tích, nhưng mà phản ứng của 2 người bọn họ cũng không chậm. Thấy rằng tình thế bên kia đang ngã ngũ, Diêm Quân thừa loạn chạy mất, 2 người lập tức quay đầu trở lại quán rượu. Người ngoài nhìn vào thì xem như là 2 con ma men đi hóng hớt xong quay lại nhậu tiếp, chỉ là không ai phát hiện ra lúc bọn họ quay lại quán rượu, 2 cẳng chân cứ run rẩy không ngừng. 2 người đó quay vào quán rượu trở lại bàn của mình, ai nấy bưng bầu rượu nên gấp một hơi tăng thêm can đảm, sau đó thì làm như không có chuyện gì xảy ra, đi đường cửa sau quán rượu chạy ra ngoài. Cùng anh mọi người trong quán đều đang đổ dồn sự chú ý vào mấy người lạ mặt kia, không ai để ý phát hiện ra nơi này đã thiếu mất 2 người. Sau khi rời khỏi quán rượu, 2 người nọ đi vòng vèo qua mấy con phố, khi đã xác định không có ai bám theo sau, cả 2 mới đi vào một căn nhà dân hết sức bình thường. Và đến sương phòng trong hậu viện, có một bóng người đang ngồi sẵn trong góc. Bây giờ trời đã tối hẳn, trong phòng lại không có đèn đuốc gì, 2 người căn bản là không thấy rõ tướng mạo của bóng người kia. Có điều ba bọn họ rõ ràng là có quen biết, Hai người mới đến vừa nhìn thấy bóng người thì không chút do dự lập tức quỳ xuống với người trong phòng. Đệ tử thất thủ rồi. Bọn đệ tử đã sắp sửa xuống tay được, Diêu Quân lại đột nhiên biến mất. Không cần phải nói, đã xảy ra chuyện gì ta đều nhìn thấy hết rồi. Bao người vẫn ngồi bất động trên ghế, nếu không phải vẫn có thể nhìn thấy lồng ngực hắn còn đang khẽ phập phồng theo nhịp hít thở, thì ai nhìn thấy cũng cho rằng đang ngồi trong bóng tối chỉ là một hình nộm. Hơi dừng một chút, bao người tiếp tục nói với hai người nọ. Tuy bởi vì mục tiêu biến mất cho nên việc các ngươi phải làm không thể hoàn thành, nhưng thất bại thì chính là thất bại. Quy tắc của ta hai người các ngươi đều đã biết, bây giờ có thể thực hiện rồi. Lời này vừa dứt, thân thể hai người nọ đồng thời run lên. Bọn họ vốn còn cho rằng Diêm Quân biến mất thì mình cũng có thể thoát được một kiếp. Rốt cuộc thì bất kể chuyện có hoàn thành hay không, tính mạng của bóng người ở đây cũng khó mà giữ được. Không thể người cuối cùng lại vẫn không thể tránh được một ải này. Thế rồi giữa hai người cũng xuất hiện hai lựa chọn khác nhau. Người bên trái rút từ thắt lưng ra một con dao găm, bất ngờ dùng dao đâm thẳng vào ngực mình, ngã xuống đất co giật mấy cái rồi đứt hơi chết hẳn. Cầu lông người này tắt thở, người còn lại đột nhiên xoay người đứng dậy muốn bỏ chạy ra khỏi nhà. Bao người ngồi trong góc tối chỉ lạnh lùng cười một tiếng, lẩm bẩm nói: người thoát được sao? Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, đã thấy trên cổ của người vừa chạy ra khỏi phòng xuất hiện một vết cắt mạnh, sau đó đầu của hắn lập tức rơi xuống. Thế cũng chưa là gì, thi thể không đầu theo quán tính vẫn tiếp tục chạy thêm được mấy bước. Gần như mỗi bước chạy đi thì lại có một bộ phận trên người rơi xuống, hai tay, hai chân, cuối cùng là nửa thân trên bị cắt thành mấy khối, rơi lộp bộp xuống đất. Lúc này, từ gian phòng đối diện có một cậu bé chừng mười mấy tuổi bước ra. Việc này nó đã thấy quá nhiều lần, không còn biểu lộ gì nữa, chỉ đi dọn dẹp những mảnh xác rơi đầy đất, rồi đi múc nước sạch, bắt đầu lau rửa mặt đất lênh láng máu tươi. Bây giờ bóng người ngồi trong góc đứng lên, quay đầu nhìn ra cửa sổ, trông lên vầng trăng treo giữa lưng trời. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đang định lẩm bẩm nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt vang lên: ta không nhớ là mình từng chính miệng nói rằng người có thể đi giết Diêm Quân. Trước này ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện giết Diêm Quân ở nhân gian. Cùng với tiếng nói, có người bước từ ngoài cổng vào. Người tới đúng là Đồng Thích Trấn, vừa mới đi khỏi vùng giao giới âm dương. Mà người đứng trong góc tối đối diện hắn chính là Tưởng Hợp Tiên. Năm đó đã trước một bước bỏ trốn khỏi phái Phương Sĩ. Nhiều năm qua, người này vẫn luôn trốn ở một nơi không ai biết. Không ngờ Tưởng Hợp Tiên này thế mà lại là kẻ đứng sau chuyện Diêm Quân liên tục bị ám sát suốt dọc đường đi. Hai người đồng môn cũ đưa mắt nhìn đối phương. Đồng Thị Trấn khẽ cười một chút, nói với Tưởng Hợp Tiên: người phải đám đệ tử gà mờ đi giết Diêm Quân. Nước cờ này ta xem mà không hiểu lắm, có thể nói cho ta hiểu rõ hơn được không? Ta đang giúp người đây. Tưởng Hợp Tiên ẩn ý nói một câu, sau đó hít sâu một hơi, tiếp tục nói với Đồng Thích Trấn: ta biết mục đích thật sự khiến người trở lại đất liền. Lần này ta giúp người trừ khử Diêm Quân, Đại Phương Sư sẽ rất vừa lòng. Để lúc đó người trở về giết toàn Đại Phương Sư, nói tốt cho ta mấy câu, Thỉnh Lam Nhân Gia ngày ấy lại nhận ta vào phái Phương Sĩ. Mấy năm nay một mình ngươi ẩn thân trong núi sâu rừng già, ta cũng biết là làm khó ngươi, nhưng không ngờ ngươi chôn lâu rồi thế mà lại ngu luôn. Trong khi nói, Đồng Thị Trấn đã thu lại vẻ tươi cười, hơi dừng một chút rồi nói tiếp: lâu này mà Diêm Quân chết ở nhân gian, hàn chết như thế nào không ai nói rõ được. Để lúc đó Tân Diêm Quân vì để tạo uy danh cho mình, cách tốt nhất chính là dẫn theo âm binh quỷ tướng kéo lên nhân gian đánh giết cướp bóc một phen. Bây giờ ngươi đã biết mình sai ở đâu chưa? Hai câu nói cho hết lời, Tưởng Hợp Tiên khẽ nhíu mày. Từ khi hắn đoán ra được Đồng Thích Trấn được Đại Phương Sư phái trở về đất liền loại trừ hiểm họa từ Yêu Sơn và địa phủ, trong lòng vẫn luôn nuôi hy vọng có thể trở lại bên cạnh Đại Phương Sư tử phúc, giống như lúc này đây Diệp Quân xuất hiện tại nhân gian. Nếu hắn có thể nắm bắt được cơ hội này thì chuyện trở lại phái Phương Sĩ sẽ không còn là mộng tưởng nữa. Có điều Tưởng Hợp Tiên rốt cuộc cũng là người có tên trong sát lệnh, hắn không dám tùy tiện xuất đầu lộ diện, chỉ có thể phái đám đệ tử của mình ra ngoài hành động để tránh bị người ta phát hiện hành tung. Hắn còn không thể phái những đệ tử có căn cơ thuật pháp đi làm. Do dự mãi, cuối cùng chỉ đành sai đám đệ tử mới vừa thu nhận không lâu đi thăm dò ám sát Diêm Quân. Vô gì Tưởng Hợp Tiên cũng không cho rằng những đệ tử như vậy có thể ám sát Diêm Quân một lần thành công ngay, mà chỉ muốn quấy nhiễu Diêm Quân và Quy Bất Quy. Đợi đến khi bọn họ gặp mãi quen rồi, không thèm để ý nữa, bản thân mới bất thình lình ra đòn sát thủ kết liễu Diêm Quân. Vì không để cho một người một quỷ kia tra ra được mình, Tưởng Hợp Tiên không tiếc động tay vào một hồn hai phách của các đệ tử. Bọn họ vừa chết là một hồn hai phách đó sẽ tự động tiêu vong. Chỉ cần những đệ tử đó bị Diêm Quân và Quy Bất Quy tóm được, bọn họ sẽ ngay lập tức tự sát. Vì để cho đám đệ tử này yên tâm chịu chết, Tưởng Hợp Tiên lại vẽ ra một cái bánh to, hứa hẹn rằng bọn họ chết đi rồi kiếp sau có thể đầu thai vào gia đình giàu có. Đám đệ tử phần lớn đều có xuất thân cơ hàn, tư chất tu luyện thuật pháp không cao, kiếp sau có thể sinh vào gia đình giàu có cũng là một lựa chọn rất tốt. Chẳng qua bọn họ không biết được rằng vị sư tôn này của mình có bản lĩnh nhúng tay vào chuyện đầu thai hay không vẫn còn khó mà nói được. Hơn nữa, thiếu mất một hồn hai phách, có đầu thai sang kiếp sau thì cũng chết yểu mà thôi. Bây giờ Đồng Thích Chấn đích thân tìm được Tưởng Hợp Tiên nói chuyện. Nghe hắn nói xong mấy câu thì Tưởng Hợp Tiên cũng biết lần này mình sai lầm rồi. Nếu Diêm Quân thật sự chết trong tay mình, có lẽ sẽ còn mang đến cho Đại Phương Sư Tử Phúc càng nhiều phiền toái. Nhìn Tưởng Hợp Tiên trầm mặc không nói, Đồng Thích Chấn lại nói tiếp. Vô gì để cho Diêm Quân đến nhân gian là để địa phủ như rắn bất đầu sinh ra hỗn loạn. Bây giờ người kinh động đến Diêm Quân, nói không chừng sẽ bức bách cho hắn quay trở lại địa phủ sớm hơn. Mà như vậy thì cục diện ta bày ra suốt những năm qua sẽ bị người phá rối. Hợp Tiên, người nói ta phải làm sao đây? Tưởng Hợp Tiên chần chừ một lát, sau đó rút hai tay bên trong áo ra, đưa ánh mắt lạnh lùng như người đồng môn ngày xưa, cất giọng âm u nói. Nhiều năm không gặp, vừa gặp lại người đã muốn giết ta sao? Giống như năm đó người thi ra Hàn Trung Tiên vậy. Ta tới là để tiễn người lên đường. Đồng Thị Trấn khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói. Vừa rồi Quy Bất Quy đã nhìn thấu trò xiết của ngươi. Diêm Quân quỷ vật đã nhân lúc hỗn loạn bám vào người một tên thiếu gia bị đánh ngã. Nếu không nhờ ta trợ giúp thì bây giờ ông ta đã đến được chỗ này rồi. Trực diện đối mặt Quy Bất Quy, liệu ngươi có bao nhiêu phần thắng chứ? Nói xong mấy câu, Tưởng Hợp Tiên lại phải ngậm miệng. Trầm ngâm giây lát, hắn mới lại lần nữa nói. Đa tạ, chuyện này là ta lỗ mãng, ta chủ quan không suy nghĩ cẩn thận, đành tìm một chỗ trốn tiếp vậy. Người tự giải quyết đi. Đồng Thị Trấn nói một câu rồi thở ra một hơi thật dài. Sau đó hắn như bỗng nhớ ra chuyện gì, lại tiếp tục nói với Tưởng Hợp Tiên. Còn chuyện này, món đồ năm đó ta gửi ở chỗ ngươi, ngươi phải trả lại cho ta, còn nó thì ta mới có thể thu dọn tàn cục cho ngươi được. Ngươi gửi cái gì ở chỗ ta cơ? Tưởng Hợp Tiên thoáng ngạc nhiên nói tiếp. Sao ta không nhớ có chuyện như thế? Pháp khí và trận pháp của ngươi đều do chính ngươi trông giữ, giao cho ta lúc nào? Trong khi nói, dây thần kinh vẫn luôn căng chặt của Tưởng Hợp Tiên hơi chút thả lỏng lại. Hắn còn nghĩ thế nào cũng không nhớ ra Đồng Tích Chấn đã giao cho mình cất giữ thứ gì. Món đồ quan trọng như thế mà người cũng quên được sao? Đồng Thích Trấn khẽ cau mày, sau đó lấy từ trong ngực ra một cái hộp đồng nhỏ đưa cho Tưởng Hợp Tiên, miệng tiếp tục nói. Xem cái này đi, đã nhớ ra chưa? Tưởng Hợp Tiên không nghĩ nhiều, theo phản xạ mà nhận lấy hộp đồng. Khoảnh khắc hắn tiếp xúc với cái hộp đồng, trên người Đồng Thích Trấn đột nhiên lóe ánh sáng xanh. Sau đó thứ ánh sáng này men theo cái hộp đồng lan tới trên người Tưởng Hợp Tiên. Đợi đến khi hắn phản ứng lại thì toàn thân đã bị ánh sáng xanh phủ kín. Đừng nói là cử động, ngay cả nói chuyện cũng không nói nên lời. Bây giờ đã nghĩ ra chưa? Chính là cái đầu của ngươi đấy. Nhiều năm qua vừa luôn gửi lại trên cổ ngươi hiện tại nên trả cho ta rồi. Thấy Tưởng Hợp Tiên đã bị khống chế, Đồng Thị Trấn khẽ mỉm cười, rồi tay thò vào tay áo của người đồng môn cũ, lấy ra một cái ống trúc nhỏ. Năm đó ta là người thay đại phương sư quản lý tàng bảo các. Ngươi cho rằng ngươi trộm đi châm thất phách mà ta lại không biết sao? Đồng Thị Trấn vừa mân mê ống trúc trong tay rồi nói tiếp. Lấy đầu của ngươi rất dễ, nhưng mà Bách Vô Cầu đang ở ngay bên kia đường. Ta không muốn gây ra động tĩnh quá lớn làm hắn mò đến đây. Hồn phách của ngươi sau khi rời khỏi nơi này thì nhanh chóng đi đầu thai đi. Trong khi nói, Đồng Thị Trấn đã cầm ống trúc trong tay nhắm vào trước ngực Tưởng Hợp Tiên, sau đó khởi động cơ quan trên pháp khí trước ánh mắt hoảng sợ của người đồng môn cũ. Một cây châm đồng loang lổ rỉ sét từ trong ống trúc bắn ra, tỉnh không một tiếng động cắm vào trên ngực Tưởng Hợp Tiên. Thấy châm đồng đã bắn trúng vào người Tưởng Hợp Tiên, Đồng Thị Trấn thu lại ánh sáng xanh trên người. Kế đó liền thấy thân thể Tưởng Hợp Tiên nhanh chóng thối rữa, chỉ trong thời gian mấy nhịp thở mà hơn nửa thân mình đã hóa thành nước mù tanh nhầy. Vô ta cũng không muốn làm vậy, nhưng mà người đã phạm sai lầm, vẫn nên tự mình gánh vác thì hơn. Đồng Thị Trấn vừa nói chuyện, trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp chém xuống cái đầu của Tưởng Hợp Tiên. Sau đó cầm lấy thủ cấp, thi triển đồn pháp ngũ hành, biến mất vào đêm tối. Trên con phố cách ngôi nhà này không xa, tên con to đen thui Bách Vô Cầu đang đi quanh tìm kiếm. Vừa rồi hắn đi theo hai tên thích khách hành thích Diêm Quân thất bại đến đường khu này, nằm gần đâu lại để hai tên kia thình lình biến mất ngay trước mặt. Tên thổ lô không cam lòng mà chạy khắp trên đường tìm kiếm tung tích của hai người kia, kết quả đi đi lại lại mấy vòng vẫn không thu hoạch được gì. Ngay lúc hắn chuẩn bị quay trở lại chỗ quy bất quy, chợt thấy một cậu bé tay cầm hộp gỗ từ trong nhà dân đối diện đi ra. Cậu bé đi đến trước mặt Bách Vô Cầu, lễ phép cúi chào, rồi hai tay đưa cái hộp gỗ cho tên thổ lỗ nói: "Bệ hạ, chủ nhân nhà ta nói bản thân hành sự không chu toàn đã gây phiền toái cho ngài và quy bất quy tiên sinh. Trong này là thứ mà các vị vẫn luôn tìm kiếm, ngài đem về giao lại cho quy bất quy lão tiên sinh, làm nhân ra ngài ấy xem là sẽ hiểu hết thôi." "Nhóc con người biết ông đây là ai?" Bạch Vô Cầu thoáng cau mày, muốn mở cái hộp gỗ ra, nhưng thứ này chế tạo rất đặc biệt, tên thổ lô dùng đủ cách vẫn không mở ra được. Hắn liền trừng mắt nói với thằng bé nọ, nói: "Chủ nhân nhà ngươi là tên thối tha khốn kiếp nào, bảo hắn ra đây, cứ nói Bách Vô Cầu lão gia ở đây chờ hắn." "Vâng, Bách Vô Cầu lão gia xin chờ một lát, ta sẽ đi mời chủ nhân nhà ta ra ngay." Thằng bé nói xong thì lại lần nữa cúi đầu chào tên thô lỗ xong rồi xoay người đi trở lại vào nhà, để Bách Vô Cầu đứng ngoài cổng chờ. Tên thổ lô đứng chờ hồi lâu không thấy có ai đi ra, lệ cũng không thèm để ý mà co chân đã tung cửa chính đi vào. Có điều hắn đi khắp nhà trước sau vẫn không thấy có bóng người nào lai vãng, lúc này mới hiểu ra là mình bị lừa. Hết canh chỉ đành cầm theo cái hộp gỗ quay về gặp quy bất quy. Bây giờ để tranh đi những phiền phức không đáng có, quy bất quy và nhóc Nhậm Tam đã đánh xe ngựa ra khỏi thành. Vốn giờ này thì cổng thành đã đóng từ lâu, nếu ông già đã giở trò làm đám quan binh thủ thành lâm vào hôn mê rồi đánh xe đi. Đợi bên ngoài nửa ngày trời mới nhìn thấy Bách Vô Cầu cầm theo một cái hộp gỗ từ trong thành chạy ra. Tên thổ lỗ kể lại cho quy bất quy nghe một lượt những chuyện mình gặp phải, rồi cũng đưa luôn hộp gỗ cho ông già nói: "Sớm biết thế thì vừa rồi ông đây đã xách cả thằng oắt kia đi cùng rồi. Chỉ bằng cái mặt của ông đây là có thể dọa cho nó khai ra hết mọi thứ. Ông già, cha xem từ trong cái hộp là cái gì. Ông đây mày mò suốt dọc đường mà không mở ra được." Quỷ bất quỷ không buồn tìm cách mở hộp ra, trực tiếp cầm nó đập mạnh xuống đất. Từ bên trong liền rơi ra một cái đầu người dính đầy vôi bột. Sau khi nhìn rõ diện mạo của cái đầu, quỷ bất quỷ cười khà khà nói với Bách Vô Cầu: "Xem ra không cần chúng ta ra tay, đã có người giúp ông già ta xử lý xong rồi." Hết chương 445. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay nhé.